Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 13, phiên vân phúc vũ 3. Lục Tiểu Đường cúp điện thoại, ngựa hoạt tốc chạy về Nam Nội Thành Công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội. Nói cho Tống Bảo Quốc lập tức triệu tập nhân viên cảnh sát đi bắt người. Tống Bảo Quốc 10 phần giật mình. Ngươi muốn bắt ai? Tào Mộng Ni, Lữ Lương Ngọc, Triệu Cường, Mạnh Lỗi, Lục Tiểu Đường không chút nghĩ ngợi nói ra mấy người này danh tự. Chính là cái này lên ngược sát án lúc đầu bị bắt hiện tại lại bị vô tội phóng thích người bị tình. Nghi, nạn nhân Điền Tiểu Hạ đồng học, 4 cái vị thành niên hài tử. Lục cảnh sát, ngươi làm sao? Tống Bảo Quốc nghĩ nói ngươi có phải điên rồi hay không? Lúc trước thả bọn họ chính là ngươi, hiện tại muốn bắt bọn họ cũng là ngươi. Ta có lý do hoài nghi cái này 4 người chính là bắt cóc. Ngược sát Điền Tiểu Hạ hung thủ, phương hướng đông không phải. Thế nhưng là phương hướng đông không phải sợ tội tự sát sao? Hắn tại trong di thư đều đã nhận tội. Hắn không phải sợ tội tự sát, là không chịu nổi trên tinh thần áp lực. Hắn thân vì lão sư cùng Điền Tiểu Hạ phát sinh thầy trò yêu nhau. Tại Điền Tiểu Hạ sau khi chết, hắn một lần lấy hết dũng khí báo cáo người bị tình nghi. Nhưng không nghĩ tới, lại bị cắn ngược một cái, thành người bị tình nghi. Vô luận cuối cùng hắn có thể hay không bị phạm án. Thanh danh của hắn đã hủy, mất hết can đảm mới lựa chọn tự sát đến giải thoát. Thế nhưng là kia phần di thư, ta hoài, nghi là giả tạo, tại chúng ta giám thị phương hướng đông đồng thời, còn có những người khác tại bí mật giám thị hắn. Những người khác, người nào sẽ bí mật giám thị hắn? Ta muốn lấy trước mắt tình thế, chúng ta không khó đoán được, có lẽ, không chỉ phương hướng đông, liền nhất cử nhất động của chúng ta, đều đã sớm tại người ta giám thị bên trong. Phương hướng đông tự sát chính giữa những người này ý muốn. Liền vụng trộm đuổi tại chúng ta phát hiện trước đó. Thay phương hướng đông viết một phần nhận tội sách. Đem oan ức hoàn toàn chụp ở trên người hắn. Ngươi nói những này là hoài nghi đứa bé kia. Tống Bảo Quốc có chút không dám nói đi xuống. Nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn nửa ngày. Lời này thế nhưng là không thể nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì sao? Chiếc xe kia, ngươi nói là Điền Tiểu Hạ mất tích ngày ấy. Lữ Lương Ngọc 4 người bọn họ đi ra ngoài chơi mở chiếc xe kia. Chính là chiếc kia Toyota Senna. Magne tỉnh du lịch xe. Dừng ở đơn vị các ngươi hậu viện chiếc xe kia. Nhưng chiếc xe kia không phải đã kiểm tra qua sao? Không có bất cứ vấn đề gì. Chiếc xe kia là không có vấn đề. Nhưng không có nghĩa là người không có vấn đề. Có ý tứ gì? Chiếc xe kia VIN thức biệt mã bị người thay đổi. Nói cách khác, kia 4 người cùng ngày mở chính là một cái ngoại hình hoàn toàn tương tự một chiếc xe khác. Tống Bảo Quốc kinh ngạc hồi lâu, lắp bắp nói, nghe nói chiếc xe này là Tào Mộng Ni. Có phải hay không là nàng bán một cỗ đổi mới cũ xe? Chính nàng căn bản cũng không biết chuyện này. Lục Tiểu Đường cười, Tống đội trưởng ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên trở nên cẩn thận như vậy? Ta chỉ là lo lắng nhiều một loại khả năng, đề phòng chúng ta tại ra cái gì đường rẽ. Tốt, cho dù có loại khả năng này, nhưng cũng muốn cân nhắc tình huống thực tế. Tào Mộng Ni có cha là tập đoàn tổng giám đốc, lấy gia đình như vậy. Tào Mộng Ni coi như mua xe, cũng sẽ đi cao cấp xa hành. Người cảm thấy cái nào xa hành sẽ vụng về đến bán nàng một cỗ lai lịch không rõ đổi mới xe. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, manh mối này, ta cũng khẳng định sẽ phái người vấn an dò. Cái này không ảnh hưởng chúng ta tạm thời tạm giam mấy cái này người bị tình nghi. Nếu như Tống đội trưởng vẫn chưa yên tâm, có thể cùng ta đi xuống lầu nhìn xem. Mộ Dung pháp y bây giờ đang ở dưới lầu trông coi chiếc xe kia. Hắn tùy thời có thể vì ngươi nói giải. Đang nói đến đó, bên trong bỗng nhiên có cảnh sát vội vã chạy vào văn phòng. Tống đội trưởng, hậu viện cháy. Cái gì? Tống Bảo Quốc kinh hô một tiếng. Lục Tiểu Đường so với hắn còn gấp, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết, có chiếc xe cháy rồi. Lửa rất lớn, còn giống như có người bị thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?